Luân hồi nhạc viên, chương 529, 18, chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công gia nhập hiểu, mặc dù thế giới độ khó tăng lên trên diện rộng, cũng không phải là không có những chỗ tốt khác nhắc nhở. Liệp sát giả đã gia nhập hiểu trận doanh cửa hàng mở ra, hiện hữu điểm công hiến, không, liệp sát giả nhưng bằng vào điểm công hiến tiến về trận doanh cửa hàng hối đoái vật phẩm. Bởi vì hiểu trận doanh vì trung lập hỗn độn trận doanh, độ thiện cảm là bạn thiện trung lập, không tăng lên có thể, liệp sát giả cần làm cẩn thận sự tình, bất luận cái gì khả nghi hành vi đều sẽ dẫn đến hiểu thành viên đối ngươi phát động công kích. Liên tiếp nhắc nhở xuất hiện, hiểu tổ chức làm thế giới Naruto thế lực lớn, đương nhiên là có trận doanh cửa hàng, cùng gôn loại thế giới CCG cống hiến cửa hàng cùng loại. Trận doanh cửa hàng nằm ở Vũ Nhẫn thôn bên trong. Vị trí cụ thể Tô Hiểu đã biết được, về phần làm sao thu hoạch được điểm cống hiến, hẳn là chấp hành Hiểu ban bố nhiệm vụ là được rồi. Tô Hiểu gia nhập Hiểu về sau, Conan ra khỏi phòng, không lâu lắm liền trở về, trong tay cầm một kiện màu lót đen hồng vân áo khoác cùng một chiếc nhẫn. Hiểu quy củ không nhiều, chấp hành nhiệm vụ lúc nhất định phải xuyên cái này thân quần áo, mà lại chiếc nhẫn này bất kỳ tình huống gì cũng không thể hái. Tô Hiểu tiếp nhận món kia màu lót đen hồng vân áo khoác, xóa trên bờ vai sau mánh khóe trong tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn không tính đặc biệt, mặt nhẫn long nhãn lớn nhỏ, phía trên có một cái không chữ. Chiếc nhẫn này bên trên một nhiệm kỳ chủ nhân tên là Orochimaru, không có gia nhập bao lâu bị Itachi khuyên lui, cho nên chiếc nhẫn này một mực trống chỗ. Không giới chỉ, nơi sản sinh, Hokage ninja phẩm chất, từ sắc thuộc loại, chiếc nhẫn. Đây là kịch bản vật phẩm, cùng mặc bên trong trang bị không xung đột. Độ bền, 40 trang bị nhu cầu, hiểu tổ chức thành viên chính thức, trang bị hiệu quả, phim đèn chiếu thân chi thuật. Chủ động, sử dụng sau nhưng tại đặc biệt vị trí tạo dựng một bộ huyễn ảnh phân thân. Nhắc nhở, huyễn ảnh phân thân nhiều nhất có thể cầm tục 36 giờ. Nhắc nhở, phim đèn chiếu thân chi thuật. Chủ động, mỗi lần sử dụng tiêu hao 100 pháp lực giá trị cho điểm. 101 giới thiệu vắn tắt, hiểu tổ chức chế thức vật phẩm. Giá cả, chưa thu hoạch được quyền sở hữu, không cách nào bán ra hoặc mang ra bản diễn sinh thế giới. Hiểu thành viên phân bố tại các nơi trên thế giới, bình thường không đợi tại Vũ Nhẫn thôn, Nagato sẽ dùng phim đèn chiếu thân chi thuật tập hợp hiểu thành viên huyễn tượng phân thân. Không chỉ có là tập hợp, Conan thường ngày tuyên bố nhiệm vụ cũng dùng thuật này. Mà lại còn có một điểm. Thông qua chiếc nhẫn này năng cảm ứng được Tô Hiểu vị trí, hắn cũng có thể cảm ứng được cái khác hiểu thành viên vị trí, cứ như vậy thành viên ở giữa liền có thể tìm tới lẫn nhau vị trí. Chiếc nhẫn này tương đương với một cái viễn trình thông tin trang bị cùng định vị khí, không có nó hiểu tổ chức liền là năm bè bảy mảng, liên lạc quá không thuận tiện. Rõ ràng, Tô Hiểu tướng chiếc nhẫn mang bên phải trên tay, hắn tay trái bị xích hồng sắc kim loại bao cổ tay bao khỏa, không có khả năng đeo giới chỉ. Như vậy, ta về sau làm cái gì? Hắn vừa tiến vào hiểu tổ chức nhất định sẽ làm cho hắn giao đầu danh trạng. Ý tứ liền là làm điểm chuyện xấu, để bày tỏ trung tâm. Đi tìm người cộng tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, hiện tại hiểu trong tổ chức có 3 đội người. Cái này 3 đội người đều là 2 người tổ. Itachi cùng Kisame tổ hợp, Sasori cùng Deidara tổ hợp. Kakuzu cùng Hidden tổ hợp. Đúng, bọn hắn tại sông Chi Quốc chỗ Hỏa Chi Quốc cùng Sa Chi trong nước ở giữa, đó là cái cỡ trung quốc gia, không tranh quyền thế, bởi vì chỗ Hỏa Chi Quốc biên cảnh, tướng Sa Chi Quốc ngăn cách, Hỏa Chi Quốc sẽ không cho phép quốc gia khác xâm lược quốc gia này. Tô Hiểu không hỏi nhiều, nếu như sông Chi Quốc bên trong có hiểu tổ chức thành viên, hắn liền có thể thông qua không giới chỉ cảm ứng được đối phương, hắn có chút hiếu kỳ. Cái này không biết cộng tác là ai. Thương lượng đến đây là kết thúc. Tô Hiểu nhìn như trở thành hiểu tổ chức thành viên chính thức, thực tế cũng không phải là như thế. Conan đem hắn sắp xếp một cái 2 người tiểu đội, trở thành tiểu đội thứ 3 người. Ý tứ trong đó rất rõ ràng, để 2 người khác giám thị cũng quan sát Tô Hiểu. Mặc dù Tô Hiểu tư liệu hiểu đã điều tra rõ, nhưng quan sát một đoạn thời gian là nhất định. Conan đứng dậy rời phòng, đi tới cửa lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, không thể tiết lộ tổ chức tin tức, còn có, cẩn thận 2 người cộng tác, đừng bị bọn hắn giết. Conan thở dài rời phòng, hiểu trong tổ chức nguyên bản có rất nhiều thành viên dự bị, nhưng tại chính thức biên đội về sau, rất nhiều sau bổ thành viên bị giết, trong đó Kakuzu cùng Sasori làm ra cống hiến to lớn. Nhất là Kakuzu, cùng hắn tổ đội mấy người tuần tự bị giết, thẳng đến Kakuzu gặp được Hidden kia đóa kỳ hoa, nhiều lần nếm thử về sau, Hidden y nguyên nhảy nhót tưng bừng, Kakuzu lại đã mất đi hai trái tim. Conan rời đi về sau, Kisame cũng rời đi, gian phòng bên trong còn sót lại Tô Hiểu cùng vài vài gâu. Vài vài uông nằm trên mặt đất, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã cho Kisame cùng Conan lên riêng phần mình ngoại hiệu. Tại vài vài uông trong lòng, Kisame ngoại hiệu là cá khô, Conan thì là chân dài nữ tính sinh vật. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, khói xanh miều miều, cặp mắt của hắn nhắm lại, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Chủ tuyến nhiệm vụ thứ nhất giai đoạn đã hoàn thành, về phần hủy diệt Konoha, Tô Hiểu thời gian ngắn sẽ không tham dự vào sự kiện kia bên trong. Nagao sớm muộn cũng sẽ đi Konoha, nhưng ở một cái người sống lúc, Nagato liền sẽ không đi hủy diệt Konoha, kia người liền là Itachi. Itachi gia nhập Hiểu lúc cùng Nagato từng có ước định, hắn đáp ứng bang Hiểu tổ chức làm việc, để báo đáp lại, Nagato không thể đi tập kích Konoha cùng bắt cửu vĩ. Lấy Itachi hiện tại trạng thái thân thể, lại trông đỡ mấy năm không có vấn đề, nhưng hắn sau đó không lâu vì đệ đệ mà lựa chọn tử vong, tại cái kia hai mắt còn chưa hoàn toàn mù mất trước tử vong. Hiện tại Itachi sức chiến đấu trên phạm vi lớn yếu bớt, mang Gekio Serinian cường đại không giả, có thể sử dụng đồng thời không ngừng ăn mòn Itachi thị lực cùng thân thể. Đến hiện tại, Itachi nhìn mười mấy mét bên ngoài đồ vật đều bắt đầu mơ hồ, về phần càng xa đồ vật căn bản nhìn mơ hồ. Gia tộc cùng thôn, Itachi lựa chọn thôn, đệ đệ cùng thôn ở giữa, Itachi lựa chọn đệ đệ. Cho nên Itachi không chết trước đó, Nagato sẽ không đi tập kích Konoha, phẫn nộ Itachi liền xem như Nagato cũng rất kiêng kỵ. Những sự tình này Tô Hiểu trước không cần cân nhắc, Nagato trong 2 tháng nhất định sẽ tập kích Konoha, nếu không nhiệm vụ độ khó sẽ cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu muốn đang tập kích Konoha trước thanh lý mất làm trái quy tắc người cùng săn bắt nhân trụ lực. Hai chuyện này bên trong, hắn lựa chọn trước săn bắt nhân trụ lực, vậy sẽ để hắn thực lực đại trướng, từ đó thoải mái hơn giải quyết làm trái quy tắc người. Săn bắt nhân trụ lực trước Tô Hiểu còn muốn làm một chuyện, liền là đạt được Hiểu tổ chức tín nhiệm. Hắn trong lòng nghĩ ra chuyện tiến triển thứ tự, theo thứ tự là đạt được Hiểu tổ chức tín nhiệm săn bắt vị thú giết chết làm trái quy tắc người hiệp trợ Nagato phá hủy Konoha. Cái này trình tự bên ngoài còn có một việc, liền là khế ước giả ở giữa đại loạn đấu, cùng món kia săn ma sáo trang. Cân nhắc một phen, Tô Hiểu quyết định không chủ động tham dự trong chuyện này, nếu như trùng hợp gặp được, có thể nếm thử cướp đoạt một chút, điều kiện tiên quyết là không bị ba cái kia cỡ lớn mạo hiểm đoàn vây công. Đừng bảo là bị ba cái mạo hiểm đoàn vây công, bị trong đó một cái vây công hắn đều có thể sẽ chết. Trước đó nếu như không phải ba cái mạo hiểm đoàn loạn chiến, hắn căn bản sẽ không có tham dự chuyện này ý niệm. Trước đó hắn là dự định đục nước béo cỏ, hắn vừa có loại này ý nghĩ lộc cộc liền đắc thủ, cho nên hắn quả quyết từ bỏ. Cách chương.